Tứ Bảo và Bích Thanh cùng qua đang ngăn cản thi binh cuồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.